Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 69, Lam Yên Tử Yên. 2. Góc truyện audio.com, Lam Yên nhìn nữ tử ngồi ở bên cạnh một chút tịch nhiêu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, người kia một thân áo tím, mỹ lệ vô song, chỉ là hai đầu lông mày sắc lạnh, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa không dám khinh nhờn, vị này áo tím mỹ nhân, chắc hẳn chính là Tử Yên trưởng lão rồi, so với Lam Yên trưởng lão ôn nhu Tử Yên trưởng lão nhìn qua 10 phần băng lãnh tịch nhiêu âm thầm kinh ngạc, hai trưởng lão đều là linh vương đỉnh phong cường giả, khó trách mặc dù không thuộc về trưởng lão viện, nhưng bài danh ở trong tất cả trưởng lão, gần với sư phó Thanh Diễn, chỉ thấy Tử Yên trưởng lão thần sắc lạnh nhạt nhấp một miếng trà, nhìn Mộc Lăng Ngư mở miệng nói, ngươi là quang thuộc tính và mộc thuộc tính đúng không? Nghe được, trưởng lão gọi tên của mình, Mộc Lăng Ngư nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, nàng rất cung kính đáp, đúng vậy trưởng lão. Lam Yên ở một bên ôn nhu cười, đối với tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn khả ái cũng tràn đầy hào cảm, nàng ôn nhu nói, Mộc Lăng Ngư, ngươi về sau có bằng lòng đi theo ta học tập luyện đan. Thanh Diễn đề cử học sinh cho các nàng chính xác rất ưu tú, mặc dù trước đó nghe đồn Mộc Lăng Ngư không thể tu luyện, nhưng đó là trước kia, bây giờ mới mấy ngày ngắn ngủi đã đến nhất phẩm linh sư, cộng thêm nàng thiên linh căn thiên phú, là một cái hiếm có luyện đan kỳ tài, nhận Mộc Lăng Ngư, nàng tự nhiên là vui vẻ. Ta nguyện ý, Mộc Lăng Ngư trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy kích động, không nghĩ tới Lam Yên trưởng lão lại là luyện đan sư. Nàng về sau sẽ trở thành một tên luyện đan sư, thật sự là quá tốt. Bái sư quá trình thì miễn đi, cho ngươi một cái tín vật, về sau ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta rồi. Lam Yên đem một khối ngọc mắt cá thủy lam đưa cho Mộc Lăng Ngư. Tịch Nhiêu, linh căn của ngươi là toàn thuộc tính đúng không? Vậy sau này, ngươi liền theo Mộc Lăng Ngư cùng đến chỗ ta học tập luyện đan. Lam Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đối Tịch Nhiêu nói, linh sư toàn thuộc tính thiên linh căn thiên phú, nàng cũng là lần đầu tiên gặp, có thể làm lão sư của nàng ấy cảm thấy rất may mắn, sư phó và lão sư không giống nhau, một người là tự thân dạy dỗ mọi thứ, một người là chỉ điểm sai lầm dạy bảo, Thanh Diễn bọn hắn từng lập lời thề cả đời chỉ nhận một đồ đệ, cho nên đối với Tịch Nhiêu đã bái Thanh Diễn sư phó, các nàng cũng chỉ có thể làm Tịch Nhiêu lão sư chỉ điểm nàng những điều Thanh Diễn không cách nào. Dạy được, tạ ơn sư phụ, Tịch Nhiêu cúi đầu, ngữ khí tôn kính, học sinh và đệ tử cũng có chỗ khác biệt, Tinh Diệu học viện đệ tử, không có sự đồng ý của các nàng, chỉ có thể tôn xưng các nàng làm trưởng lão, các nàng tự mình thu học sinh mới có thể xưng các nàng lão sư, dạng này để phân chia đệ tử. Tử Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộc Lăng Ngư, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Tịch Nhiêu trên người, vậy sau này liền theo ta học luyện khí. Tịch Nhiêu vội vàng đáp, vâng, lão sư. Tử Yên trưởng lão thế mà còn là luyện khí sư. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, hai vị trưởng lão kỳ thật cũng là sư phó vì nàng mời đấy, tiếp theo Tử Yên dùng thanh lãnh ánh mắt dò xét Tịch Diệu, trán của hắn toát ra tầng mồ hôi dịn, ngón tay có chút phát run hiện ra nội tâm khẩn trương bất an, hắn nhìn Tử Yên trưởng lão đáy mắt băng lãnh để tâm hắn có chút. Mắt lạnh, trưởng lão có phải hay không là không muốn thu hắn làm đồ đệ? Tử Yên nhìn ra thiếu niên đáy mắt bất an và khẩn trương, nàng vốn không có ý thu đồ đệ, nhưng là ca ca đã nói nàng, mặc dù thiếu niên này là thủy thuộc tính cùng với nàng thuộc tính không phải rất hợp, nhưng nàng cũng không dễ làm trái ca ca ý nguyện, thiên linh căn thiên phú đích thiên tài cũng xác thực hiếm thấy, dù sao nàng trước kia cũng không có ý định thu đồ đệ, hiện tại thu một cái thiên phú tương đối mà nói hy hữu, cũng không có gì không thể, suy tư thật lâu Tử Yên đối Tịch Diệu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tử Yên đồ đệ. Vâng, sư phó, nghe được Tử Yên nói, Tịch Diệu cảm giác trước đó khẩn trương tan thành mây khói, hắn lập tức ngẩng đầu, rất cung kính hướng Tử Yên bái sư. Đây là tín vật cho ngươi này, Tử Yên trưởng lão thần sắc, nhàn nhạt xuất ra một khối ngọc bội tường vân tím. Cảm ơn sư phó, Tịch Diệu thận trọng đem ngọc bội cất kỹ. Tịch Nhiêu nhìn ba người trong tay tương tự chính là bái sư tín vật rơi vào trầm tư, nàng lặng lẽ đánh giá Tử Yên đang uống trà, lại nhìn sang ôn nhu Lam Yên, cuối cùng nhịn không được hướng về người có vẻ dễ nói chuyện Lam Yên, nghi vấn hỏi, Lam Yên lão sư có thể hay không mạo muội hỏi một chút ngài và Tử Yên lão sư cùng sư phụ ta quan hệ là gì? Cái này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Lam Yên mỉm cười, không trả lời thẳng vấn đề của nàng, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Lam Yên trưởng lão có ở đây không? Ngoài cửa truyền tới thanh âm nữ tử, Tịch Nhiêu cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, Sở Linh Nhi một bên gõ cửa, một bên vụng trộm dò xét nam nhân ngoài cửa tim đập. Thình thịch, nguồn webtiuyen.com. Nam nhân trước mắt dị thường tuấn mỹ, mắt đỏ yêu tà lạnh lùng phảng phất có một loại đặc thù lực hút, có một loại kinh tâm động phách mị hoặc, trên bờ vai có một con hươu nhỏ tuyết trắng, càng làm cho người không tự chủ được muốn đi tiếp cận hắn, nhưng mà quanh người hắn tản mát ra khí tức người sống chớ gần, không để cho nàng dám trắng trợn nhìn hắn. Nàng lần đầu nhìn thấy tướng mạo tuấn mỹ như thế, lại khí thế mãnh liệt như vậy, nàng cảm giác lòng của mình có chút không khống chế được, hắn khẳng định không phải học viện đệ tử, nếu không không có khả năng đến bây giờ nàng mới gặp được, vậy hắn là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Mời vào, Lam Yên ra hiệu các nàng đứng ở bên cạnh, mở miệng nói, đạt được cho phép, Sở Linh Nhi cũng không kịp nghĩ nhiều tới tuấn mỹ nam nhân. Nàng sửa sang lại áo bào, đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tịch Nhiêu ba người đứng ở một bên, trừng lớn hai mắt, không thể tin lên tiếng kinh hô, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Yên thả tay buông xuống chén trà, lông mày cau lại, ngước mắt nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi. Ngươi có chuyện gì không? Lam Yên thanh âm ôn nhu xa lánh không dễ dàng phát giác ra. À, vâng, Sở Linh Nhi kinh ngạc một chút, lúc này mới phát giác nàng bây giờ đang ở trong đan đường trưởng lão, không khỏi trong lòng ngầm bực một tiếng, liên tục xin lỗi trưởng lão ta hôm nay là muốn đến thỉnh giáo một số vấn đề liên quan tới luyện đan. Nàng làm sao lại quên, Lam Yên trưởng lão còn ở nơi này, nàng thế mà trước mặt Lam Yên trưởng lão như thế thất lễ. Ta hôm nay có chút việc, ngươi ngày khác trở lại đi. Lam Yên trưởng lão liền cự tuyệt nhẹ, nhàng, thế nhưng trưởng lão ta thật sự rất muốn ngài chỉ dạy một vài vấn đề, rất nhanh, sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Sở Linh Nhi gấp, Lam Yên trưởng lão ở Thanh Long Thành là luyện đan sư đứng đầu, cũng là một trong số ít thánh linh đại lục huyền phẩm hoàng giai luyện đan sư, nàng hôm nay là cố ý đến đây thỉnh giáo, thật vất vả thăm dò được Lam Yên trưởng lão ở tại đan đường, tốn không ít quan hệ mới có thể tới đây, chính là vì có thể được Lam Yên trưởng lão chỉ điểm, nếu được thuật luyện đan của nàng nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Lần sau cũng không biết Lam Yên trưởng lão khi nào mới xuất hiện tại đan đường, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cơ hội khó gặp một lần này, cách chương.